linh lực chui vào cơ thể, đầu đến hắn lập tức kêu thảm thiết liên tục, trên đầu mồ hôi lạnh từng giọt chảy xuống, không bao lâu liền không chịu đựng nổi run rẩy cầu xin tha thứ. Thật là không có cốt khí, bổn tọa còn có 107 loại còn lợi hại hơn đấy. Con lừa đen thì thào nói. Gã nam nhân kia càng run lập cập, chỉ loại thứ nhất này đã làm cho hắn muốn chết, khổ không chịu nổi còn có 107 loại lợi hại hơn. Hắn không mảy may hoài nghi con lừa đen nói dối, đây chính là lão tổ kết thai cảnh, sẽ đi lừa hắn một tiểu nhân vật sao? Hắn thật đúng là đã đoán sai. Lời nói của con lừa đê tiện này làm sao có thể tin tưởng được chứ? Đại bộ phận mọi người đi ra ngoài chinh chiến, chỉ còn lại có một số ít người lưu lại ở trang viên. Hắn vội vàng trả lời. Lão tổ tông nhà ngươi có ở nhà hay không? Chu Hằng lại hỏi. Gã kia lộ ra vẻ khổ sở, nói, với thân phận của tiểu nhân, thật sự không đủ tư cách biết hướng đi của lão tổ. À, con lừa đen lại gõ xuống một chân, đầu đến gã nam nhân trung niên kia lại gào thảm thiết. Truyện đề cử, yêu lại từ đầu Cố Tư Trì Uyên. Chu Hằng phất tay một cái, gã nam nhân liền kêu lên một tiếng đau đớn, mềm nhũn ngã trên mặt đất, sinh cơ đoạn tuyệt. Hắn biết đối phương nói là thật, nhân vật nho nhỏ làm sao có thể biết hướng đi của lão tổ gia tộc, hắn chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi. Đi. Chúng ta đi tịch thu tài sản. Con lừa đen lập tức lên tinh thần 10 phần, tung ra 4 vó liền chạy, đi đi đi. Hai người cũng không có tiếp tục bay lên trời, mà đi bộ dọc phố. Trên đường không ngừng có hành thi đánh úp lại, nhưng tà vật loại tầng thứ này làm sao có thể làm cho hai đại nửa bước tiên nhân nhìn vào mắt. Ý niệm vừa động cách thật xa đã nổ thành dập nát. Ồ, đột nhiên Chu Hằng lộ ra một chút dị sắc. Hả? Một lát sau, con lừa đen cũng lộ ra vẻ mặt giống nhau. Một người một con lừa đều chậm lại bước chân, giống như người thường tản bộ đi lại trên đường phố. Khi bọn họ đi qua một góc đường, vù, chỉ thấy một bóng người nho nhỏ đột nhiên chạy vọt ra, hiện lên một luồng hàn quang đâm vào bên hông Chu Hằng. Sở dĩ đâm vào hông Chu Hằng là bởi vì cái đầu bóng người kia rất thấp, chỉ có thể đâm đến vị trí này. À, Chu Hằng kêu thảm một tiếng, khi hàn quang chạm vào mình, hắn thuận thế ngã trên mặt đất. Con lừa đen há hốc mồm không phát ra được lời nào, nhưng trên mặt tràn đầy biểu tình vặn vẹo dễ đánh đòn, thật sự nó rất vất vả mới không có bật cười. Bóng người nho nhỏ kia là một đứa nhỏ chừng 7, 8 tuổi, trên thân mặc quần áo rách rưới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đầy vết dơ bẩn, ngay cả diện mạo đều không thấy rõ lắm, nhưng cặp mắt lại cực kỳ linh động, trong tay nắm một cây chủy thủ. Người tuy nhỏ tuổi, lại có tu vi sơ phân cảnh. Đứa nhỏ hơi sững sốt một chút, tiếp đó đột nhiên cười ha hả, cậu súc sinh Mao gia, rốt cục ta báo được thù. Cười một hồi, đột nhiên nó xoay người sang chỗ khác nôn ra một trận. Tuy rằng trong thành thay người chết vô số, không phải không thấy qua, nhưng so với tự tay mình giết người lại là hai loại cảm thụ hoàn toàn khác. Không cần ói ra, người còn không có giết chết người đâu. Chu Hằng bật đứng thẳng lên. À, đứa nhỏ kia hoảng sợ, nhưng lập tức mắt lộ hung quang, nắm thật chặt cây chủy thủ trong tay. Đừng! Chúng ta không phải người Mao gia. Chu Hằng cười cười, giơ hai tay đầu hàng nói. Hừ! Muốn gạt ta ư, đứa nhỏ kia lòng cảnh giác còn là thật cao, cũng không tin lời nói của Chu Hằng. Đứa nhỏ! Chúng ta vì sao phải lừa ngươi chứ? Con lừa đen chen lời nói. Con lừa biết nói. Lúc này đứa nhỏ kia mới thật sự là hoảng sợ, cả người đều nhảy dựng lên, nhưng lại lộ ra vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Dù sao nó cũng là một đứa nhỏ, lòng hiếu kỳ che lấp sợ hãi và khó tin. Nhưng Chu Hằng nhìn đứa nhỏ này, thấy thế nào đều giống như nó đang chảy nước miếng, nhìn chằm chằm vào cái mông con lừa đen, nơi cổ họng còn nhích động vài cái, dường như là một người rất đói khát. Bổn tọa chính là trời giáng điềm lành, biết nói có gì là lạ chứ. Bổn tọa còn có thể đứng hai chân lên đi tiểu đấy. Quả nhiên con lừa đen đứng dựng lên, làm bộ như phải đi đến góc tường. Bột. Chu Hằng vung một bàn tay quất tới, làm con lừa đen ấm ức bỏ đi ý niệm làm mẫu ngay tại đương trường. Hắn nói, ngươi tên là gì, vì sao lại đi một mình ở chỗ nguy hiểm này? Hừ. Muốn dụ ta nói ra. Ta sẽ không nói cho các ngươi biết. Đứa nhỏ có lòng phòng bị rất mạnh, còn lườm mắt nhìn Chu Hằng mang theo vẻ khinh miệt. Đúng. Hắn là người xấu. Con lừa đen cười ha hả, tiểu tử này vừa có lòng tham vừa nhỏ mọn, còn không nói nghĩa khí bằng hữu, ngươi ngàn vạn lần đừng bị hắn lừa. Chu Hằng mỉm cười, nói, chúng ta hiện đang định đi Mao gia quấy rối, người muốn cùng đi tới xem hay không? Nói xong liền bước đi, hắn đã là thần anh cảnh, thần ý đủ để bao phủ toàn bộ Thiên Phong Thành, đâu là vật còn sống, đâu là hành thi, hắn rõ như lòng bàn tay. Như thế, địa phương nào còn có người sống nhiều nhất chính là Mao gia, thật giống như một ngọn đèn sáng trong bóng tối, chiếu sáng rõ ràng. Trước đó nam nhân trung niên kia nói không sai, phần lớn người của Mao gia đều đã rời đi, nơi đây tuy rằng không thể nói là một cái vỏ trống không, nhưng người lưu lại quả thật không nhiều lắm, hơn nữa thực lực cường đại không có mấy người. hắn cảm ứng khí tức của những người sống, đa số là khai thiên, sơn hà cảnh, nhưng cũng có một lão tổ kết thai cảnh, có lẽ là chủ lực tọa trấn. Con lừa đen vội vàng đi theo, đứa bé kia sau khi suy nghĩ một chút, cũng đuổi theo. Chu Hằng đi tới không nhanh, nhưng cũng không hề chậm, tốc độ đủ để một võ giả sơ phân cảnh toàn lực đi theo kịp. Con lừa đen tự nhiên đi theo sát bước chân hắn, mà đứa bé kia mặc dù không bao lâu đã thở hồng hộc, nhưng vẫn cắn răng chạy theo, không có dừng lại nghỉ ngơi giữa đường. Chu tiểu tử, đứa nhỏ này rất có thiên phú. Con lừa đen truyền âm nói. Chu Hằng gật đầu, đứa nhỏ này mới chỉ 7, 8 tuổi, nhưng cảnh giới đã đạt đến sơ phân cảnh, đủ để so sánh với bất kỳ thiên tài nào của thế gia võ đạo. Theo lý nó phải là tộc nhân của Mao gia, thu được gia tộc toàn lực bồi dưỡng mới có tiến cảnh nhanh như vậy, nhưng xem theo thái độ biểu hiện vừa rồi của nó, thì lại rất rõ ràng nó coi Mao gia như kẻ thù, chẳng biết tại sao. Hơn nữa từ trên người nó Chu Hằng cũng không có cảm ứng được huyết mạch cửu đầu xà của Mao gia, tuy nhiên có thể là nó không có kế thừa huyết mạch này. Thành thị rất lớn, hơn nữa trong đó nứt ra một cái khe nứt lớn, thường thường có dung nham cực nóng bay bắn ra ngoài, không dễ dàng đi lại. Chu Hằng đi ở phía trước, nhưng luôn vận chuyển thần ý ngấm ngầm trợ giúp đứa nhỏ kia, giúp nó hữu kinh vô hiểm vượt qua các nơi hiểm địa. Gần nửa giờ sau, bọn họ đi tới trước một tòa dinh thự thật lớn. Khác với các nơi khác là chung quanh nơi này không có một hành thi nào, bốn phía yên tĩnh, giống như một thế ngoại đào nguyên. Đứa nhỏ mặc dù là sơ phân cảnh, nhưng dù sao thân thể nó còn chưa trưởng thành, trước đó tốc độ đi nhanh lại vượt qua cực hạn của nó, thể lực tiêu hao rất lớn, vừa dừng lại nó lập tức đặt mông ngồi trên đất, dưới thân rất nhanh tạo thành một vũng mồ hôi. Ý chí lực không tồi. Chu Hằng ở trong lòng thầm khen một tiếng, sau đó cất giọng nói, khách nhân đã tới, sao chủ nhân còn không ra nghênh đón. Đứa nhỏ kia vừa nghe nói như vậy, lập tức cả kinh nhảy dựng lên, chỉ vào Chu Hằng nói, ngươi gạt ta. Ngươi là cùng một phe với chúng. Tiểu tử đừng vội. Chờ nhìn xem. Con lừa đen kéo đứa nhỏ qua một bên, vô cùng hưng phấn lắc lắc cái đuôi nói. Nó đã làm xong chuẩn bị tịch biên tài sản, hiện tại chính là tham dự náo nhiệt. Người nào dám đến trước Mao gia ta làm ầm ĩ? Trong cửa vang lên một thanh âm trầm thấp, két một tiếng, cửa lớn mở ra, lao ra mười mấy người. Nhưng người vừa nói cũng không có hiện thân, dường như tự giữ thân phận mình. Những người trước mặt này đều là cách ăn mặc gia đình tôi tớ, Chu Hằng cười cười, tay phải chụp cách không một cái, vèo, một bóng người từ trong Mao gia bay bắn ra, phịch một tiếng, người nọ nặng nề rơi xuống đất, nổi lên bụi đất đầy trời. Thấy một màn như vậy, đám hạ nhân Mao gia kia đều vô cùng kinh hãi. Bọn họ không biết Chu Hằng, nhưng nhận biết vị té ngã nằm dài trên đất này, đây chính là Mao Tri Vân, đường đường là cường giả Sơn Hà Tam Trọng Thiên. Cường giả như vậy đều bị Chu Hằng từ cách phủ để thật xa chụp bắt ra trời ạ, người nọ đến tột cùng có thực lực kinh khủng bực nào. Mà đứa nhỏ kia cũng không gây náo loạn nữa, mặc dù nó còn nhỏ, nhưng vẫn nhận biết rõ tình thế. Chu Hằng. Mao Tri Vân kia bò dậy, đợi khi thấy rõ hình dáng của Chu Hằng, lập tức hắn vô cùng kinh hãi kêu lên. Chu Hằng là đại địch của Mao gia, lúc còn nhỏ tu vi hắn còn rất yếu đã phá hủy mấy lần mưu đồ của Mao gia, chỉ có điều là ngay từ đầu quái vật khổng lồ như Mao gia vốn cũng không có để vào mắt con kiến này, đợi đến lúc biết thân phận của Chu Hằng, muốn đối phó với hắn, thì tiểu tử này đã đi vào Thượng Thiên Võ Các. Đối mặt với Dương Thiên Thánh Giả, cho dù Mao gia có kiêu căng phách lối mấy đi nữa cũng không dám tùy tiện gây hấn, đành phải tìm cơ hội khác. Thế nhưng tu vi của Chu Hằng tinh tiến tốc độ cũng quá nhanh đi, không lâu lắm liền truyền ra tin tức hắn đã hình thành thần chích, sau đó đánh chém Tẩm Huyết Thiên Quân, một lần hành động đó chấn nhiếp Mao gia không dám tùy tiện hành động. Kế tiếp, Chu Hằng phá vỡ mà vào kết thai cảnh, làm cho Mao gia không thể không tạm thời bỏ qua ý nghĩ đánh chết hắn. Nửa bước tiên nhân đã không phải muốn giết là có thể giết, huống chi Chu Hằng còn là loại yêu nghiệt có chiến tích nghịch giết thần anh cảnh này. Thế mà không nghĩ tới, tên này lại đánh tới cửa. Sao hắn dám chứ? Mao gia không có ra tay, chủ yếu còn là vì lão tổ kết thai cảnh đủ để ngang dọc thiên hạ, nếu hắn một lòng muốn chạy trốn thì dù là lão tổ thần anh cảnh cũng rất khó đánh chết. Nhưng không ngờ tiểu tử này lại tự mình đưa đến cửa, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Tuy rằng lão tổ thần anh cảnh của Mao gia cũng không có trong phủ, nhưng tổ trạch Mao gia này đương nhiên là có vũ khí bí mật trấn tràng. Chu Hằng mỉm cười, cao giọng nói, hạn trong vòng 10 phút, người không có liên quan với Mao gia lập tức rời đi, nếu không hết thời gian, tất cả coi là người của Mao gia. Thời điểm hắn nói ra một chữ cuối cùng, tràn đầy sát khí khiến mỗi người đều là sắc mặt trắng bệch. Chu Hằng, ngươi quá hùng hổ dọa người, đây chính là Mao gia. Mao Tri Vân mặc dù biết mình không phải đối thủ của Chu Hằng, nhưng ở ngay cửa nhà mình, sao hắn có thể tỏ ra yếu thế cho được? Hãy nương tay phốc. Bên trong phủ đệ truyền ra tiếng nói, nhưng không chờ hắn nói hết lời, Mao Tri Vân đã là ngực nứt toạc ra, hóa thành một đoàn mưa máu. Chu Hằng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía lão già áo xanh vừa mới bay vọt ra từ trong phủ đệ Mao gia, sát khí càng tăng lên. giữa Chu Hằng với Mao gia vốn chính là cừu hận không thể hóa giải, cộng thêm gia tộc này phát rồ, móc lấy tim người luyện dược, chế tạo hành thi, chuyện đó không phải con người làm ra. Nếu gia tộc này tất cả đều là súc sinh, như vậy toàn bộ giết chết thì có sao? Lão già áo xanh vừa mới đi ra kia chính là lão tổ kết thai cảnh lưu lại trấn thủ Mao gia, tên là Mao Tuyết Pha. Lão vừa nghe Mao Tri Vân nói ra hai chữ Chu Hằng, liền ý thức được không ổn, vội vàng chạy ra, nhưng vẫn chậm rồi. Nhìn Mao Tri Vân ngực nổ tung thành một cái lỗ lớn, Mao Tuyết Pha ánh mắt phát lạnh, nói, Chu Hằng, ngươi thật lớn gan, cũng dám đánh tới cửa Mao gia ta. Lão không cảm ứng được khí tức của Chu Hằng, nghĩ rằng Chu Hằng vẫn là kết thai cảnh, như vậy dĩ nhiên không thể ở khí thế rơi xuống hạ phong. Lão tặc Chu Hằng còn chưa nói gì, tiểu tử kia đã kêu lên, trả tính mạng cha mẹ ta đây. Vừa kêu la nó vừa vọt tới hướng Mao Tuyết Pha, trong mắt như sắp phun ra lửa. Hừ. Mao Tuyết Pha nhìn thấy một đứa nhỏ chỉ có sơ phân cảnh cũng dám ra tay với mình, lão không khỏi tức giận, động ý niệm trong đầu, hiện ra hư ảnh một con rắn, mở lớn cái miệng khổng lồ cắn tới phía đứa nhỏ. Đứa nhỏ kia lại không sợ hãi, trên thân bộc phát ra dũng khí cường đại, ánh mắt kiên định. Miệng rắn táp tới, nhưng còn không có đụng vào đứa nhỏ thì đã tan rã từng mảnh, rồi dường như va chạm vào một cái túi vô hình, cứ như vậy toàn bộ biến mất. Chu Hằng. Mao Tuyết Pha bất mãn hừ một tiếng, lão cảm ứng được Chu Hằng động thần ý, chính là đối phương ra tay hóa giải công kích của lão. Đứa nhỏ vọt nhanh tới, giống như một mũi tên nhọn. Mao Tuyết Pha cười lạnh, Chu Hằng thật cho rằng chỉ cần hắn không ngừng ra tay hóa giải, thì có thể để đứa nhỏ này đánh trúng mình sao? Chê cười. Lão vừa động tâm niệm, rầm rầm, từ trên người của lão trào ra ít nhất hơn 1000 con dao xà, điên cuồng gào thét vọt tới phía đứa nhỏ kia. Công và thủ bất đồng lớn nhất chính là chỉ cần lão công trúng một lần, đứa nhỏ kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vậy, hai người dùng đứa nhỏ này làm công cụ so đấu, lão vốn ở trên bầu trời đánh xuống hẳn phải chiếm thượng phong. Chu Hằng tươi cười, hắn cũng không có ý xem đứa nhỏ kia trở thành công cụ so đấu. Hơn nữa, Mao Tuyết Pha có tư cách gì so đấu với hắn? Hắn cũng vừa động tâm niệm, hàng vạn hàng ngàn con dao xà kia giống như tuyết bị dội nước sôi, toàn bộ biến mất sạch sẽ. Đứa nhỏ kia chính là quỷ linh tinh, biết Chu Hằng đang ra tay trợ giúp nó, dĩ nhiên càng không sợ hãi, quát to một tiếng, giơ cao chủy thủ trong tay xông tới. Hừ. Mao Tuyết Pha hừ một tiếng, trong mũi phun ra hai dòng khí, vọt tới hướng đứa nhỏ. Chu Hằng vươn tay phải chụp cách không một cái, một áp lực kinh khủng hạ xuống, hai dòng khí kia lập tức biến mất, mà cả người Mao Tuyết Pha cũng bị áp lực này đè ép, nằm úp sấp trên mặt đất, ngay cả một ngón tay đều không thể nhúc nhích. Làm sao có thể? Mao Tuyết Pha hai mắt trợn lên, tràn đầy khó tin. Những hạ nhân Mao gia kia cũng đều trợn trừng sắp lọt trong mắt ra ngoài. Mao Tuyết Pha là ai? Đây đường đường là lão tổ kết thai cảnh đấy, chính là nhân vật có thể đi ngang khắp thiên hạ, cao cao tại thượng, giống như nửa tiên nhân. Thế mà tồn tại như vậy lại bị đè ép sát đất ở trước mắt bao người. Cái này dù sao cũng không có khả năng là lão tự mình nằm xuống. Nếu không phải lão tự nguyện, vậy khẳng định là bị người đè bẹp xuống phía dưới. Là Chu Hằng. Quái, tiểu tử này nhìn qua chỉ mới hơn 20 tuổi, làm sao có thể có lực lượng kinh khủng như vậy? Mao Tuyết Pha lại vừa giận vừa sợ, điều này đối với hắn mà nói chính là sỉ nhục lớn lao, nhưng thực lực của Chu Hằng như thế nào mạnh như vậy, mạnh đến mức làm cho lão không có mảy may năng lực chống đỡ. Không có biện pháp, chỉ có thể vận dụng nội tình của gia tộc. Lão liền động tâm niệm, bên trên trang viên Mao gia lập tức nổi lên một màn ánh sáng đen, nhanh chóng xông lên trời cao, tạo thành một cái hư ảnh cửu đầu xà. Cửu đầu xà ở trên trời lập tức phát ra một tiếng rít gào vô hình, sau đó chui vào trong cơ thể lão. Khí tức của Mao Tuyết Pha lập tức tăng lên, từ kết thai nhị trọng thiên nhanh chóng tăng lên tới kết thai tam trọng thiên, sau đó thoáng dừng lại, rồi lập tức lại đột phá hạn chế này tiến vào thần anh cảnh. Thần anh nhất trọng thiên, thần anh nhị trọng thiên. Rốt cục, khí tức của lão ổn định lại. Hắc hắc hắc hắc Chu Hằng. Đây là nội tình của Mao gia ta, người đấu với ta ở nơi này, chính là tự tìm đường chết. Mao Tuyết Pha cười lạnh. Hiện giờ trong thân thể lão tràn đầy lực lượng cuồng bạo, dường như một tinh tú rơi xuống lão cũng có thể một quyền đánh nổ tung. Đương nhiên, lão chỉ là tăng lên trình tự linh lực tới thần anh nhị trọng thiên, lĩnh ngộ cảnh giới bản thân cũng không có tăng lên. Nếu không người của Mao gia bất cứ lúc nào đều có thể đạt được lĩnh ngộ cảnh giới cao như vậy, mỗi người đều có thể đột phá thần anh cảnh rồi. Nhưng có lực lượng của thần anh nhị trọng thiên vậy là đủ rồi, lực lượng nghiền ép chênh lệch cấp bậc đủ để đánh diệt hết thảy. Lão lớn tới, mặc cho xương cốt toàn thân lão phát ra tiếng nổ bùng bùng giòn tan, nhưng thân hình lại không có biến đổi chút nào. Ha ha ha, con lừa đen lập tức cười đến lăn lộn trên đất. Thổi phồng một hồi lâu, vẫn còn là một lão rác rưởi mà thôi. Đúng vào lúc này, đứa nhỏ kia cuối cùng chạy sát tới, vung chủy thủ đâm vào cổ Mao Tuyết Pha. Ông! Mũi nhọn chủy thủ đâm vào cổ Mao Tuyết Pha, nhưng hoàn toàn không đâm thủng được. Mao Tuyết Pha dù bị Chu Hằng chấn nhiếp, nhưng phòng ngự của kết thai cảnh là cường đại cỡ nào, không phải võ giả sơ phân cảnh nho nhỏ có thể đâm thủng. Lúc trước thời điểm Chu Hằng ở Linh Hải cảnh, trong tay cầm chính là hắc kiếm vô kiên bất tồi, đều phải thi triển Lăng Thiên Cửu Thức mới có thể chém chết Tẩm Huyết Thiên Quân không còn chút sức đánh trả. A đứa nhỏ kêu to, dùng hết toàn lực, keng một tiếng vang giòn tan, chủy thủ trong tay nó bị gãy thành hai đoạn, nhưng trên cổ Mao Tuyết Pha lại không hề có vết thương. Mao Tuyết Pha đối với chuyện này cũng không tỏ vẻ đắc ý chút nào, lão chính là kết thai cảnh, bản thân phòng ngự nếu như bị đứa nhỏ chỉ là sơ phân cảnh dùng một thanh phàm khí đâm thủng, vậy đúng là không bằng lão tìm sợi dây treo cổ chết đi cho đỡ nhục. Lúc này trên mặt của lão đầy vẻ sợ hãi. Lão hiện giờ chính là có lực lượng của thần anh nhị trọng thiên, như thế nào vẫn không thể nhúc nhích mảy may, giống như một phàm nhân bị tảng đá lớn đè ép, không thể nhúc nhích. Chu Hằng không phải kết thai cảnh, mà là thần anh cảnh. Cuối cùng lão không thể tự chủ run rẩy lẩy bẩy, cả người phát lạnh. Ta muốn giết ngươi. Đứa nhỏ kia hai mắt đỏ ngầu, vung tay ném đoạn chủy thủ gãy, rồi không ngờ lại há to miệng cắn vào vai Mao Tuyết Pha. Chu Hằng nhướng mày, tuy rằng hắn trấn áp Mao Tuyết Pha, nhưng Mao Tuyết Pha vẫn là kết thai cảnh thứ thiệt, thân thể bị công kích tự nhiên sẽ sinh ra lực phản chấn, cái này đối với hắn mà nói bé nhỏ không đáng kể, nhưng với một võ giả sơ phân cảnh thì đủ để chấn thành thịt nát xương tan. Tuy nhiên, đứa nhỏ kia khẳng định không cắn rách da thịt của Mao Tuyết Pha, như vậy phản lực đó nhiều lắm chỉ làm cho nó gãy mấy cái răng, điểm đau khổ nho nhỏ đó thật ra cũng không sao. Đứa nhỏ kia cắn vào. A vang lên tiếng kêu đau đớn. Đứa nhỏ kia ngẩng đầu lên, trong miệng đầy máu tươi. Chu Hằng, con lừa đen lại đều giật mình sửng sốt, bởi vì tiếng kêu đau đớn kia cũng không phải đứa nhỏ phát ra, mà là Mao Tuyết Pha. Đứa nhỏ đúng là cắn đứt rời một miếng thịt trên vai Mao Tuyết Pha. Điều này sao có thể? Mao Tuyết Pha nhưng là kết thai cảnh thứ thiệt, tuy rằng bị Chu Hằng áp chế, nhưng lực phòng ngự cũng không hề biến đổi, sao có thể bị một đứa nhỏ sơ phân cảnh cắn dứt rời một miếng thịt? Hơn nữa, đứa nhỏ này lại không có bị lực lượng phản chấn đánh văng ra ngoài, thật khó tin. Cắn chết ngươi! Cắn chết ngươi! Tiểu tử kia mắt càng lộ hung quang, giống như một con hung thú thượng cổ, lại cúi người xuống cắn một ngụm, hàm răng của nó quả thực chính là pháp khí thần anh cảnh, mạnh mẽ xé mở phòng ngự của Mao Tuyết Pha. Con lừa đen lẩm bẩm nói, Chu tiểu tử. Tiểu tử này dường như còn biến thái hơn so với ngươi đấy. Chu Hằng cũng khiếp sợ chưa tan, năng lực của đứa nhỏ này thật quá kinh khủng. Nếu đổi lại là hắn, khi còn là sơ phân cảnh dù cầm hắc kiếm trong tay, khẳng định cũng không có khả năng chém vỡ phòng ngự của kết thai cảnh. Đây là quái thai gì vậy? Mao Tuyết Pha kêu thảm thiết không ngừng. Mặc dù lão là kết thai cảnh, nhưng bị người cắn xuống từng miếng thịt, lại có mấy người có thể chịu đựng nổi. Không chỉ đau, mà còn là một loại tra tấn tinh thần. Nếu như bị một đứa nhỏ mạnh mẽ cắn hết sạch máu thịt trên thân mà chết, đây là kiểu chết bi thảm đến mức nào? Cũng may Chu Hằng cũng không có ý muốn để tiểu tử kia biến thành giả thú, phất tay một cái, tiểu tử kia liền bay lên không trung. Hắn ném đứa nhỏ về phía con lừa đen, nói, con lừa. Người trông chừng nó. Buông ta ra, ta muốn báo thù. Ta muốn báo thù. Đứa nhỏ kia liên tục giãy giụa. Tiểu tử, an phận chút đi. Con lừa đen nói rằng. Con lừa thúi mau buông ta ra, nếu không ta ăn ngươi. Đứa nhỏ kia hai mắt hung quang lóng lánh. Mở ra hàm răng trắng như tuyết. Dù con lừa đen không sợ trời không sợ đất, nhưng bị đứa nhỏ này nhìn chằm chằm lại từ đáy lòng dâng lên cảm giác lạnh cả thân lừa. Nó vội vàng vỗ một chân quát, tiểu tử cũng dám đe dọa bổn tọa. Chu Hằng tế ra hắc kiếm, lưỡi kiếm xẹt qua, lốc cốc, cái đầu Mao Tuyết Pha lập tức rời cổ rơi xuống lăn lông lốc, máu tươi phun trào. Đứa nhỏ kia vừa thấy một màn như vậy, lúc này mới ngưng giãy giụa, nhưng cặp mắt hung ác vẫn còn nhìn chằm chằm vào trang vi Mao gia, lộ ra đằng đằng sát khí. Chu Hằng có điểm đau đầu, đứa nhỏ 7, 8 tuổi vốn nên không sầu không lo, nhưng đứa nhỏ này có thể hung ác đến mức trực tiếp cắn người, thật đúng là lộ ra sát khí mãnh liệt từ trong thâm tâm. Hắn nếu cho kỳ hạn 10 phút, tự nhiên sẽ không nuốt lời, liền nói với đứa nhỏ, ngươi tên là gì? Đứa nhỏ quay đầu nhìn về phía Chu Hằng, có lẽ bởi vì thấy Chu Hằng đánh chém Mao Tuyết Pha, ánh mắt nó nhìn về phía Chu Hằng cũng biến thành nhu hòa rất nhiều, nói, ta tên là Vương Hà, nhũ danh là tên ăn tạp. Phốc, con lừa đen lập tức sặc không khí. Cái tên ăn tạp này tuyệt đối là xứng đáng với tên. Hàm răng tiểu tử kia đến ngay cả phòng ngự của cường giả kết thai cảnh đều có thể cắn thủng, bản thân còn không có bị thương tổn chút nào, đúng là yêu nghiệt mà. Cha mẹ ngươi đều bị Mao gia giết ư? Ừm. Tiểu ăn tạp nắm chặt hai nắm tay, răng cắn môi, trong mắt nước mắt rơi cuồn cuộn, ngày đó ta được mẫu thân giấu trong hầm ngầm ở dưới giường, mới tránh thoát một kiếp. Súc sinh Mao gia trước đút thuốc gì cho cha ta ăn, sau đó cha ta liền biến thành quái vật, cắn chết mẹ ta, tiếp theo mẹ ta cũng biến thành quái vật. Cùng nhau đi theo súc sinh Mao gia.